Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 702 Triệu Kiến. Không riêng gì Loki, trừ bỏ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Odin, vài vị thần linh ánh mắt đều nhìn về phía quảng trường này, trong đó lấy Frigger ánh mắt nhất nhiệt liệt. Hôm nay vai chính tiến tràng, đại ngốc tử giống nhau tho vui tươi hớn hở mà từ quảng trường một khác đầu đi tới. Hắn đi được cũng không mau. Lôi thần chi chùy nơi tay gian múa may, phảng phất chính mình chính là cái cây búa thần. Hắn mang màu bạc cánh khôi, vảy cá giáp rực rỡ lấp lánh, đỏ thậm áo choàng càng là vì hắn tăng thêm vài phần uy nghiêm. Chỉ là cái kia không ngừng hướng bốn phía phất tay động tác làm này phân uy nghiêm có điểm biến vị. Không lâu lắm, một đoạn đường hắn lăng là đi rồi 2 phút. Asgard người thường có thể hoan hô, nhưng chúng thần chỉ có thể vẫn không nhúc nhích như là ngốc tử giống nhau chờ. Bella nhìn về phía đối diện Loki, hoang ngôn thần cảm nhận được nàng ánh mắt, lộ ra một cái thoạt nhìn liền đặc biệt rối trá tươi cười, tho chơi một hồi cây búa. Hưởng thụ xong bốn phía ca ngợi sau, lúc này mới đi đến bậc thang nhất phía dưới. Hắn quỳ một gối xuống đất, đem chiến chùy phóng tới một bên, ôm mũ giáp, trong ánh mắt tràn ngập kích động cùng phấn chấn. Ngẩng đầu nhìn về phía vương tọa thượng không nói một lời Odin, đợi mấy giây. Odin chậm rãi đứng dậy, dùng Eternal Spear thương toản nhẹ đánh mặt đất, hiện trường nháy mắt an tĩnh lại. Bao gồm Bella ở bên trong, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía vị này Asgard chi vương. Lúc này Odin không phải cái kia ăn mặc quần yếm cũ xưa dày da, thích tự hỏi lão nhân hình tượng. Hắn chòm râu hoa râm, không có mũ giáp che đậy khuôn mặt bộ vị trải rộng nếp nhăn. Tựa hồ Sony lão gia tử còn muốn lão, nhưng hắn thân hình đĩnh bạt, Eternal Spear gần là nắm cầm ở trong tay, liền sẽ hướng bốn phương tám hướng rơi thần lực quang huy. Điểm này vài vị thần linh cảm xúc đặc biệt khắc sâu. Odin cũng không có giống Freyr phía trước suy đoán như vậy, lâm vào suy yếu trạng thái. Hắn vẫn như cũ rất mạnh, vẫn như cũ là cái kia thống ngự chín giới vương giả. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí rất chậm, Thò, Odinson, ta con nối dõi, ta trưởng tử. Lâu dài tới nay bị thụ lấy lôi thần chi chùy Mjolnir, Odin đem lôi thần chi chùy một trận khen. Giống như con hắn không phải Thò, mà là kia đem cây búa giống nhau, ta đã thủ về Asgard cùng chín đại trong tinh vực chúng sinh rất nhiều năm. Năm đó ta dẫn dắt Asgard chiến sĩ tiến công Jotunheim băng xương người khổng lồ thời điểm. Năm đó ta dẫn dắt chiến sĩ tấn công Muspelheim những cái đó hỏa người khổng lồ thời điểm. Odin nói chuyện lại xú lại trường, trong lời nói tự mình thổi phồng chiếm hơn phân nửa độ dài. Này liền tương đương với tất cả mọi người chạm hảo, nghe lãnh đạo khoác lác. Cứ việc này phi thường nhàm chán, nhưng đại gia cũng chỉ có thể nghe. Đây là hôm nay một cái quan trọng phân đoạn, chỉ có Thò không quá thoải mái. Vô luận là quỳ xem phát sóng trực tiếp vẫn là quỳ nghe lão cha khoác lác đều rất khó chịu. Nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng. Bella một bức nghiêm túc nghe giảng biểu tình, thực tế đã sớm miên man bất định. Asgard người nhiều giản dị a, hiện tại còn dừng lại ở tự mình thổi phồng giai đoạn. Người đi địa cầu nhìn xem, địa cầu bên kia đã sớm thăng cấp đến người lãnh đạo ra vẻ khiêm tốn, thuộc hạ mãnh thổi hình thức. Cái gì vỗ tay 15 phút không thể đính, cái gì một người cầm một cái tiểu bổn làm ký lục. Odin cái này kém xa. Odin quá xong miệng nghiện, rốt cuộc tiến vào chính đề. Thò, ngươi nguyện thề thủ vệ chín đại tinh vực sao? Ta thề, ngươi nguyện thề thủ vệ hòa bình sao? Ta thề, ngươi nguyện thề vứt bỏ hết thảy ích kỷ dục vọng, đem mình thân phụng hiến với chín đại trong tinh vực chúng sinh phúc lợi sao? Thò giơ lên cây búa, ngữ khí phấn khởi, ta thề. Odin từng câu từng chữ mà nói. Như vậy hôm nay, ta, Odin, chúng thần chi phụ, tuyên bố ngươi vì, nói đến một nửa. Hắn đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Độc mục ở Loki trên người cực nhanh mà nhìn lướt qua. Lúc sau liền đem ánh mắt đầu hướng chính mình cất chứa thất. Freyr nhìn về phía Frigger. Vị này Asgard thần hậu cũng không biết ra chuyện gì. Bella nhưng thật ra biết chuyện này. Nhưng nàng không có một chút đi trộn lẫn ý tứ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đoạt vài món thần khí. Một cái tam stone liền đủ nàng dùng. Trước mắt không thiếu thần khí. Huống chi ở Odin mí mắt phía dưới đi đoạt lấy thần khí. Việc này cũng rất có khó khăn. Nàng đồng dạng treo một bộ mờ mịt vô chi biểu tình. Bên người bia thần càng là choáng váng trạng thái. Odin dùng Eternal Spear nhẹ đánh mặt đất. Gõ hai hạ. Theo sau một cổ cùng thần linh thần lực có điều sai biệt. Nhưng sai biệt không tính rất lớn, năng lượng đột nhiên dâng lên. Kỳ lạ, năng lượng tồn tại hai cái hô hấp thời gian. Lúc sau lại như là xuất hiện khi giống nhau. Đột ngột mà biến mất. Odin không nói một lời. Cất bước đi hướng cung điện phía sau cất chứa thất. Thò cùng Loki đối diện. Hai vị này cũng theo đi lên. Rất nhiều Asgard người không biết ra chuyện gì. Lẫn nhau châu đầu ghé tai. Đều ở nhỏ giọng nghị luận chuyện này. Chỉ là một ít vấn đề nhỏ. Tin tưởng ta. Asgard sẽ giải quyết. Frigger làm chủ nhân. Vội vàng trấn an chính mình đại ca. Tiệc rượu khẳng định là vô pháp tổ chức. Bella xoa cái trán, liên tục uống lên một tháng. Nàng hiện tại có điểm sợ uống rượu. Không uống cũng khá tốt, chúng ta về trước trên thuyền đi. Freyr nói, Bella cùng Bygervia từng người. Gật đầu, mấy cái băng xương người khổng lồ lèn vào Asgard ý đồ ăn cắp Odin bảo khố trung thần. Khí Casket of Ancient Winter. Theo sau bị thủ vệ đánh chết. Hiện trường lưu lại tới băng xương người khổng lồ thi thể làm Thor giận tím mặt. Hắn chuẩn bị xuất lĩnh đại quân thảo phạt Jotunheimer, ý kiến bị Odin phủ quyết. Cũng nói ra câu kia, ngươi còn không phải vương, nói sau. Cái này mọi dợ vọt vào yến hội đại sảnh chính là một trận đập. Đối thân cha phát hỏa hắn không dám. Chỉ có thể đem tức giận phát tiết ở một đống bàn ghế thượng, điều bàn bị ném đi. Rượu ngon món ngon bị đẩy ngã. Hoa lệ đại sảnh có vẻ rất là hỗn độn, ở Loki xảo ngôn mê hoặc hạ. Thò đầu cũng không biết là nghĩ như thế nào. Lăng là đến ra một cái, ngăn địch với biên giới ở ngoài ý tưởng. Hắn mang theo tiên cung tam dũng sĩ. Hồng nhan chi kỷ Sif. Cùng giáp tâm bất lương Loki. Sáu người thông qua Bifrost. Hùng hổ mà sát hướng Jotunheimer, Bella cảm thấy chính mình có thể nghỉ ngơi hai ngày. Kết quả nàng phát hiện chính mình sai rồi. Sai đến thái quá. Freyr ở chính mình bảo thuyền thượng tiếp tục tổ chức tiệc rượu. Tuấn Mỹ tinh linh cấp tam thần. Thượng rượu. Hoàn toàn không để ý Asgard kỳ quái không khí. Bọn họ rượu chiếu uống. Thịt chiếu ăn. Bella đi theo lại uống lên hai ngày. Đường Asgard binh lính mang đến Odin muốn gặp nàng mệnh lệnh khi. Nàng vội không ngừng mà cùng Freyr bọn họ cáo biệt. Này uống rượu đến nàng đều mau ngốc, đi thôi. Đi thôi, tốt xấu cũng là thần vương. Thấy cái mặt, không có gì sự nói. Chúng ta trở về tiếp tục uống. Ở chính mình trên thuyền, Freyr đối Odin liền không như vậy cung kính. Lời trong lời ngoài, liền không như thế nào đem Odin đương hồi sự. Bella rửa mặt, làm chính mình thanh tỉnh một ít, đem mùi rượu dày đặc quần áo đổi đi. Lúc sau liền đi theo Asgard binh lính tới gặp Odin, đây chính là đại ca. Đối phương triệu kiến, về tình về lý, chính mình đều đến tới, bệ hạ. Ngài tìm ta, Bella xem qua đi ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy Odin thực suy yếu. Nhưng nàng không biết đây là chân thật tình huống, vẫn là Odin muốn cho ngoại giới nhìn đến tình huống. Hết chương.